Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, 570, chương 570, quỷ sứ đều mù, âm u hắc báo, giữ tợn mặt nạ giáp, tăng thêm bộ kia cao gầy thân ảnh, giống như lấy mạng lệ quỷ, tại động đá bên ngoài trong đường hầm đi qua, chính là một vị thiên quỷ tông quỷ sứ, cùng đối phương đến cái mặt đối mặt. Không chỉ có Từ Ngôn sững sờ, theo sau lưng trăm tên Thiên Hải lâu đệ tử cũng sửng sốt, mà đối phương cũng theo đó ngốc chát chát trong nháy mắt. Không giống nhau động khẩu hai người có phản ứng, bên ngoài động khẩu lại xuất hiện một vị mang theo mặt nạ giáp quỷ sứ. Ngay sau đó là vị thứ ba, vị thứ tư, cho đến khi động khẩu đứng đầy 9 vị quỷ sứ, Từ Ngôn khóe mắt đã bắt đầu cảm thấy nhảy lên. 9 vị cùng giai, thật có chút khó giải quyết. Nếu như không sử dụng Sơn Hà pháo, Từ Ngôn phần thắng cũng không lớn. Nếu quả thật muốn động thủ, phía sau hắn trăm tên trúc cơ đệ tử đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Người ta nhưng có 9 vị hư đan, mà lại cái này 9 vị quỷ sứ vận khí vô cùng tốt. Tiến vào Ma La động về sau lần lượt xuất hiện tại không xa địa phương. Rất nhanh hội tụ đến một chỗ. Đi theo 9 vị quỷ sứ sau lưng còn có gần ngàn tên thiên quỷ tông đệ tử. Bị tà phái ngăn ở động khẩu. Trong lúc nhất thời Thiên Hải lâu các đệ tử tất cả đều xanh cả mặt. Vừa mới còn may mắn lấy chính mình vận khí tốt. Theo đối trưởng lão, này thành nghĩ không ra một lát mà thôi. Liền bị tà phái chém giết nơi này. Cái này mới vừa vặn tiến đến. Thì rơi xuống hẳn phải chết mảnh đất. Lòng như cho nguội Thiên Hải lâu các đệ tử, từng cái tuyệt vọng vạn phần, Từ Ngôn một cái tay càng là cảm thấy chạm đến túi chữ vật. Chỉ muốn đối phương có hành động, hắn hội ngay đầu tiên tế ra Sơn Hà đồ. Hai cái yêu linh cự viên dễ đối phó, 9 vị cáo giả quỷ sứ có thể khó chơi cực kỳ. Khục khục, không giống nhau Từ Ngôn xuất thủ. Cái thứ nhất xuất hiện tại ngoài động quỷ sứ bỗng nhiên phát ra một trận ho nhẹ. Mặt nạ giáp sau ánh mắt lóe ra quái dị thần sắc. Há miệng nói ra, chỗ này động đá vôi bên trong không có cái gì. Đi thôi, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Chư vị phải nhớ kỹ, gặp được chính phái người một cái cũng không thể lưu. Lời này có lý, chính phái chính là ta Thiên Quỷ Tông đại địch. So với cái này Ma La động bên trong yêu thú đều muốn khó chơi. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Vị thứ hai quỷ sứ theo gật đầu, đi đầu bước nhanh mà rời đi. Chính ta có thể bất lưỡng lập a, vị thứ ba quỷ sứ trầm giọng nói một câu rất là kỳ lạ cảm thán. Cũng không biết có phải hay không đang cấp Từ Ngôn lưu ám hiệu. Lớn như vậy động đá, làm sao liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Sau cùng rời đi quỷ sứ rõ ràng là tổ rắn La Vân Long. Vị này rõ ràng nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Hết lần này tới lần khác như không có gì. Gật gù đắc ý địa vừa đi vừa nói. Tốt xấu cũng lớn lên căn linh thảo cái gì. Uổng công lớn như vậy địa phương. Có đầu rắn cũng tốt a. Có vị bạn cũ chuyên môn ưa thích thu thập da rắn. Mấy năm nay ta có thể cho hắn tích lũy không ít da rắn. Một hàng quỷ sứ nhao nhao rời đi. Theo sau lưng quỷ sứ Thiên Quỷ Tông đệ tử càng là không ai hướng động đá vôi bên trong nhìn nhiều. Động khẩu đứng đấy đó là Tây Khu Từ gia. Khương trưởng lão họ Hàng. Nhìn một chút đều có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy hạng người. Người nào lại dám nhìn nhiều đây? Cho đến khi một hàng quỷ sứ đi xa. Từ Ngôn lúc này mới thở dài ra một hơi. Hiện tại Từ Ngôn mới biết được. Chính mình giống như bị Thiên Quỷ Tông quỷ sứ nhóm hiểu lầm. Người ta còn tưởng rằng hắn lẫn vào chính phái. Từ Ngôn hoàn toàn tỉnh ngộ. Có thể không so được phía sau hắn trăm tên Thiên Hải lâu đệ tử chấn kinh. Vốn cho rằng lần này hẳn phải chết. Không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền chạy qua một kiếp. Mà lại đám đệ tử này làm sao cũng nghĩ không thông. Chính mình cũng có thể nhìn thấy đám kia quỷ sứ. Mà quỷ sứ lại không thấy mình. Rất nhanh, một cái kinh người kết luận xuất hiện tại trăm vị đệ tử trong lòng. Còn 10 phần nhất trí. Thiên Quỷ Tông quỷ sứ. Đều mù. Quỷ sứ không mù. Về phần là sao làm như không thấy. Chỉ sợ chỉ có Từ Ngôn tự mình biết. chờ đến Thiên Quỷ Tông nhân mã không thấy tung tích, Từ Ngôn đi đầu đi ra ngoài động, một hàng Thiên Hải lâu đệ tử đi sát đằng sau, âm u mà hẹp dài trong đường hầm, tuy nói tối tăm, nhưng là đỉnh đầu trên vách đá lại trải rộng một loại phát ra huỳnh quang tinh thạch, chỉ ít có thể thấy rõ 10 trượng phạm vi. Từ Ngôn mắt trái có thể không nhìn hắc ám, có hắn dẫn đội, sau lưng trăm tên đệ tử tương đối sẽ an toàn không ít. Uốn lượn hướng phía dưới thông đạo, rất mau ra hiện lối rẽ, lúc trước là hai đầu, sau đó là tam điều, sau cùng Từ Ngôn chuyên môn tìm bên trái nhất lối rẽ đi. Bởi vì hắn đại khái nhìn ra, lối rẽ đều là xoay quanh mà xuống, thông hướng Tề Mi Sơn lòng núi. Sang bên một đầu lối rẽ hẳn là sẽ thiếu đi không ít đường quanh co. Nửa canh giờ tiến lên, một đoàn người đi vào một chỗ cự đại động quật. Chỗ này to lớn vô cùng, trong động quật chính có mấy ngàn người đối kháng. Phân biệt có hai đầu kỳ dị lối rẽ. Lối đi bên trái tản ra nhiệt khí, phía bên phải thông đạo hơi nước tràn ngập. Bàng đại động quật bên trong, chính tà rốt cục gặp nhau. Còn chưa tới chỗ, làm sao? Chư vị thì muốn thử xem thân thủ hay sao? Từ Ngôn vừa đến nơi đây, thì nghe được có người tại cao giọng gào to. Thanh âm vẫn rất quen, không cần nhìn đều biết là ai. Hang động một bên, Linh Yên Các Từ Đại Trạch bóp lấy eo chạy ra ngoài đối diện Thiên Quỷ Tông các trưởng lão quát. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, lão phu liền một khỏa linh thảo cũng không thấy đâu. Nếu như các ngươi muốn so tay một chút, chúng ta Kim Tiễn Tông phụng bồi. Từ Đại Trạch bên cạnh, đứng đấy Lâm Tiểu Nhu cùng một đám Kim Tiễn Tông trưởng lão. Không sai biệt lắm có thể có hơn 30 vị. Đối diện Thiên Quỷ Tông nhân số càng nhiều, đạt tới hơn 50 vị hư đan cường giả. Càng tại phía trước nhất cái kia đạo khôi ngô thân ảnh, lộ ra một cỗ kinh người sát khí. Từ Đại Trạch thanh âm không nhỏ, lại cách đối phương xa xưa. Quỷ sứ đứng đầu, rốt cục xuất hiện tại chính tà hai phái đối kháng mảnh đất. Khoa tay, Khương Đại Xuyên âm lãnh thanh âm chậm rãi vang lên. Vậy liền so tay một chút tốt. Ông, theo Khương Đại Xuyên một câu lạnh lùng, trăm đạo hắc tuyến ở bên cạnh hắn hiển hiện, càng có từng cái thoát ẩn thoát hiện quỷ ảnh xoay quanh bốn phía. Hắn cái này vừa động thủ, Lâm Tiểu Nhu vội vàng lôi kéo Từ Đại Trạch lui lại mấy bước. Một kiện đan lô pháp khí càng bị nàng bảo vệ trước người. Quỷ sứ đứng đầu tên tuổi quá lớn, mà lại vô cùng hung tàn. Đối phương vốn là nhiều người, tăng thêm Khương Đại Xuyên vị này ác nhân, Kim Tiễn Tông một phương rõ ràng ở vào hạ phong. Từ Đại Trạch vốn định là người mình thật dài khí thế, không ngờ Khương Đại Xuyên tốt như vậy đấu. Một lời không hợp thì muốn xuất thủ. Quỷ Minh Châm xuất hiện, vừa vặn xem ở vừa mới bước vào nơi đây Từ Ngôn trong mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Từ Ngôn vô ý thức tế ra thanh lân đao, dò xét cánh tay một thanh nắm lên. Cầm đao nắm quá mãnh liệt, tiếng vang càng là truyền tới. Kim Tiễn Tông các trưởng lão nhìn lại là Từ Ngôn, lập tức vui mừng quá đỗi. Lúc này chỉ cần nhiều một vị hư đan cường giả, liền sẽ thêm ra một phần khó được trợ lực. Bên người lượn vòng lấy Quỷ Minh Châm Khương Đại Xuyên, lúc này cũng nhìn thấy Từ Ngôn thân ảnh, ẩn tại mặt nạ giáp phía sau hai mắt nổi lên vẻ khác lạ. Thế mà không xuất hiện ở tay, 100 cái phi châm hợp thành hạng nhất, vây quanh Khương Đại Xuyên xoay chậm chậm không ngừng. Từ trưởng lão, hồi lâu không thấy, Khương Đại Xuyên thanh âm băng lãnh dị thường. Khương trưởng lão, phong thái vẫn như cũ a. Từ Ngôn ánh mắt lạnh xuống, lên tiếng nói ra. Hừ, Khương Đại Xuyên không có ở nhiều lời, hừ một tiếng quay người hướng đi lối đi bên trái. Quỷ sứ đứng đầu không tại động thủ, Thiên Quỷ Tông một phương không nhân ý bên ngoài, đều biết người ta hai cái là họ hàng, sao có thể vật lộn sống mái. Theo sau lưng Khương Đại Xuyên, Thiên Quỷ Tông người lựa chọn bên trái thông lộ nhau nhau mà đi. Từ Đại Trạch có chút rất là kỳ lạ, cũng lạnh hừ một tiếng, khoát tay chặn lại, đi đầu hướng đi phía bên phải thông đạo. Hai đường làm ranh giới, chỗ này hang động tại Ma La Động bên trong cũng không phải không có tên, gọi là Âm Dương Động.